Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 359. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 359. Sau khi Diệp Kiến Nam nói hết lời này ra, ông ta ý thức được mình đã nhéo trúng chỗ đau của Tạ An, không tức giận nữa mà chờ thằng nhóc này thỏa hiệp. Ông ta tin rằng cho dù là ai cũng không thể chấp nhận được chuyện thân thế của mình bị vây bàn. Nếu có thể, Diệp Kiến Nam không muốn sử dụng thủ đoạn này nhanh như vậy, vì nó có nghĩa là ông ta và Diệp Như Hề đã hoàn toàn xé toạc lớp mặt nạ tình cảm giữa cha con hai người. Tạ An im lặng hồi lâu, khuôn mặt nhỏ lạnh như băng đang căng chặt, nhưng biểu cảm của cậu không lộ ra ngoài, khiến người khác khó có thể đoán được cậu đang suy nghĩ gì. Diệp Kiến Nam phải thừa nhận rằng thực sự không thể đánh giá thấp hạt giống của Tạ Chi Thanh được, ngay cả khi đó chỉ mới là một đứa trẻ. Một lúc sau, Tạ An lên tiếng, đó chính là cách nghĩ của ông về mẹ tôi à? Diệp Kiến Nam cau mày nói, xí gì đây? Cháu Vân không hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc sao? Tạ An rêu cợt nhìn ông ta, người đàn ông này dám tự xưng là ông ngoại của mình, lúc này đây, Tạ An đặc biệt cảm thấy đau lòng thay cho mẹ. Diệp Kiến Nam sợ Tạ An nghe không hiểu, lập tức tiếp tục nói. Nếu người bên ngoài biết được thân thế của cháu, tương lai nếu cháu muốn kế thừa Long Đằng, hẳn là sẽ có rất nhiều chỉ trích, nhưng hiện tại, cháu hoàn toàn có thể tránh được. Tạ An buông xuống bàn tay đang nắm thật chặt, nhưng sắc hết lại lạnh lùng, rất nghiêm túc nói. Làm sao mà tránh được? Diệp Kiên Nam ngay lập tức chỉ vào Diệp Như Mạn và nói. Mạn Mạn là con gái của ta, thân phận của nó không có một chút tì vết nào. Cháu vốn là con trai của Mạn Mạn, cho dù năm đó có xảy ra sai lầm gì, miễn là sai lầm này tiếp diễn, thì sai cũng thành đúng. Quả nhiên, loại người này không phải đáng ghê tởm nhất, chỉ có đáng ghê tởm hơn mà thôi. Thân phận của Tiểu Hề đã định không thể trở thành chính thất, nhưng Mạn Mạn thì lại có thể trở thành một tả phụ nhân trên danh nghĩa. Lời giải thích này là hoàn hảo nhất, nếu cháu cảm thấy không công bằng, cháu vẫn có thể gọi Tiêu Hề là mẹ, như vậy tức là cháu đã có hai người mẹ. Tiểu Hề và Mạn Mạn đều là chị em, điểm này không có gì đáng trách cả. Diệp Như Mạn vội vàng chen vào, đúng vậy, Tiểu An, bất kể như thế nào, mẹ đã từng là mẹ của con 6 năm rồi. Trước kia là mẹ không hiểu chuyện, về sau mẹ sẽ đối xử tốt với con nồ. Tạ An chậm rãi ngẩng đầu nói, mẹ đã nghe rõ chưa? Những lời còn lại của Diệp Kiến Nam lập tức dừng lại, ông ta chậm rãi quay em mờ lập tức bắt gặp một đôi mắt lạnh ùng. Trong sự lạnh lùng còn xen lẫn một tia căm hận, Diệp Kiến Nam sửng sốt, người này ở phía sau từ khi nào? Diệp Như Mạn cũng quay lại, khẽ giật mình. Nhạc Nhạc nắm tay mẹ, ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình, cô bé vẫn còn nhỏ, nhưng cũng hiểu những hai người này đang bắt nạt mẹ của mình. Nhạc Nhạc hét lên, tất cả các người đều là người xấu, người rất xấu, giọng nói trẻ con non nớt khiến Diệp Như Hề tỉnh táo lại, cô kìm nén cơn tức giận sắp lan tràn, từ từ bình tĩnh trở lại. Cách chương